Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, Bách Thú Ấn Pháp. Cung điện trên trời thành đại bộ phận tu sĩ đều thấy được một lần này mộ. Bởi vì cái kia thần cầm quá mức sáng chói cùng khổng lồ. Ngũ sắc thần cầm uy áp tứ phương, Thắng Ngọc Công bưng lập hắn trên lưng. Một tay nhẹ lay động quạt xếp, một cái tay khác tự nhiên gánh vác, khóe môi nhếch lên tự tin cùng nụ cười trào phúng. Cái kia dáng vẻ xuất chúng công là người phương nào? Không ít không rõ tình huống người kinh hãi hỏi, bị Thắng Ngọc Công loại kia khí chất đặc biệt tin phục. Ha ha ha, người kia là ta tinh thần cổ quốc, đại danh đỉnh đỉnh Thắng Ngọc Công, cái này không biết sống chết nhà quê. Lại dám cùng Thắng Ngọc Công đối tuyệt, hắn chẳng lẽ không biết, hắn một chân đã dẫm vào quan tài. Thắng Ngọc Công, dương ta tinh thần cổ quốc chi uy, phía dưới, một chút tinh thần cổ quốc người, lập tức nhận ra khí chất xuất chúng Thắng Ngọc Công. Một tháng này đến nay, tinh thần cổ quốc tổn thất nặng nề, sớm đã trở thành đám người trà dư tửu hậu cho cười. Giờ phút này, bọn họ nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi, đến rửa sạch Nguyệt Trung Thu đám người mang cho tinh thần cổ quốc đủ loại sỉ nhục. Thật là Thắng Ngọc Công, quả thật là tinh thần phấn chấn, siêu quần bạt tụy, một chút trẻ tuổi nữ tu giả, không khỏi xuân tâm đại động, loại này vạn người chú mục tràng cảnh, nhất là có thể thỏa mãn các nàng viên kia lòng hư vinh. Xem ra ngươi thật rất có thanh danh, vậy mà có nhiều như vậy người ủng hộ. Nguyệt Trung Thu líu lưỡi, nhịn không được giật mình, người đời đều là nguyện ý trông mặt mà bắt hình dong. Giờ phút này, hắn bề ngoài xấu xí, căn bản không có người cho là hắn sẽ có phần thắng. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không khỏi cười thầm, nếu như hắn khôi phục chân dung, còn có mấy người dám hắn không phải trước mắt Thắng Ngọc Công đối thủ. Ta từ khi ra đời đến nay, vượt mọi chông gai, 15 tuổi liền thanh danh hiển hách, tự nhiên người ủng hộ đông đảo, mà ngươi, chính là ta thành danh trên đường một hòn đá, chỉ cần cường thế quét dọn ngươi, lại có vô số người sẽ nhớ kỹ ta danh tự. Thắng Ngọc Công cười nhạt y nguyên, quạt xếp chỉ phía xa Nguyệt Trung Thu, cái kia ngũ sắc thần cầm giống như là nghe được chỉ lệnh đồng dạng. Huýt dài một tiếng, vồ giết về phía Nguyệt Trung Thu, hào nhoáng bề ngoài, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi thứ đều là chuyện tiếu lâm. Nguyệt Trung Thu cười to, không sợ hãi chút nào xông tới, chuẩn bị đối bính cường đại ngũ sắc thần cầm. Thắng Ngọc Công thiên tư kinh người, bất quá 20 mấy tuổi, liền đạt đến ngự không cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Nhưng, tu vi như vậy, còn không đủ để Nguyệt Trung Thu chấn động. Hắn thấy qua thiên tài, tư đồ bạt tụy đám người, cái nào không thể so người trước mắt cường đại. Chính là liền hai người tâm tính, cũng chênh lệch rất xa. Cái này Thắng Ngọc Công tựa như nhà ấm đóa hoa. Nuông chiều từ bé, cùng cái kia Mạc Minh Hiên ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Ta cược cái kia đen thui thắng, có người hay không dám cược? Biết bỉ trong lòng cười thầm, hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu cường hãn, lập tức hô to lên, đám người chấn động rối loạn, kỳ quái nhìn về phía nhìn như trung thực biết bỉ, ngoặc kép, mặc dù cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là cũng không thể quá mù quáng, tâm liền quần đều thua trận, không ít thanh niên suy nở nụ cười, người sáng suốt đều nhìn ra được ai mạnh ai yếu, ngoặc kép, 100 có dám, thua đừng khóc mũi là được, tinh thần cổ quốc một đám thanh niên rất là không quen nhìn biết bỉ, lớn tiếng kêu gào lên, kết luận biết bỉ không dám đánh cược, biết bỉ mừng thầm trong lòng, lại giả vờ làm do dự dự khó có thể đặt xuống quyết tâm. 1. 3 bách tổng có thể chứ? Đưa ngươi trên người linh thạch lấy ra đi. một đám thanh niên gặp đem Biết Bỉ vây lại, như muốn đem nó nhục nhã một phen. Bởi vì bọn họ đều đã biết rõ Biết Bỉ cùng không trung thanh niên kia là cùng một chỗ. Tốt, tới thì tới. Biết Bỉ bỗng nhiên cười một tiếng, tiện tay quăng ra 500 viên linh thạch. Khá tốt, các ngươi đường đường đại quốc dân, hẳn là sẽ không rượt nợ chứ. Nếu như các ngươi cái kia thắng ngọc công bại, các ngươi cần phải bồi ta 15 vạn viên linh thạch. Biết Bỉ càng xem càng khai tâm, nhịn không được phá lên cười. Cái này, đám người ngạc nhiên, mặc dù bọn họ có một chút thân phận, nhưng 15 vạn viên, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thoạt đầu, bọn họ nhìn thanh niên này trang phục, nghĩ hắn xuất ra mười mấy viên linh thạch đều coi là tốt. Không nghĩ tới đối phương vừa ra tay chính là 500 viên. Thậm chí không cần bọn họ xuất thủ kém. Sợ cái gì? Cược thì cược, giết hắn giống như giết gà đất chó xanh. Thắng Ngọc Công không có khả năng sẽ bại. Có thanh niên hét lớn, đối Thắng Ngọc Công tràn đầy lòng tin. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người gia nhập đổ chiến. Nhưng Áp Nguyệt Trung Thu người, lại thủy chung chỉ có Biết Bỉ một người. Quản chi là điên, lại dám đối bính Thắng Ngọc Công tuyệt kỹ. Cái gì? Đó là đại danh đỉnh đỉnh Bách Thú Đại Ấn. Chúng thanh niên không thể bình tĩnh, biết rõ đây là Thắng Ngọc Công gia tộc một hạng tuyệt kỹ. Oanh, một đòn song song lui lại. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này thần cầm hư ảnh cùng linh lực biến thành hư ảnh có khổng lồ chênh lệch. Giờ phút này hắn giống như là thật ở đối mặt một mực to lớn ngũ sắc thần cầm. Thắng Ngọc Công càng là chấn kinh, con người bỗng nhiên co vào. Đây là hắn có ký ức đến nay, cái thứ nhất dám cùng Bách Thú Đại Ấn ngưng tụ hóa hư ảnh đối bính nhân loại. Một chút lão bị người vật đối với cái này tuyệt kỹ rất là quen thuộc. Thi triển công pháp này, nếu như nghĩ ngưng hóa cái gì hung thú thần cầm, tất nhiên muốn thu hoạch được hắn chân huyết, cũng chính là lấy được chân huyết càng cường đại, ngưng hóa hư ảnh cũng liền càng cường đại. Mặc dù không thể phát huy hắn toàn bộ chiến lực, nhưng 2-3 thành vẫn là có thể. Lệ, thần cầm hư ảnh nổi giận kêu, lộ ra hung ác điên cuồng mà tàn nhẫn. Hai cái cự chảo đồng loạt chụp vào Nguyệt Trung Thu, muốn đem cái này mịt mù nhân loại bóp thành huyết vụ. Dù cho chân thân đến, cũng không đủ một sợ, huống chi là giả thân. Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng. Loại chiến đấu này chính hợp tâm ý của hắn, chẳng những có thể trong chiến đấu rèn luyện cơ thể phách, cũng sẽ không bại lộ thân phận. Dù sao, công pháp của hắn võ kỹ đều rất đặc biệt, thấy qua người, một cái liền có thể nhận ra, không biết tự lượng sức mình. Thắng Ngọc Công cười lạnh, lần nữa ngưng hóa ra một cái to lớn bạo viên, toàn thân trắng như tuyết, thân cao 9 trượng, còn như là một ngọn núi, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Bạo viên gào thét, giữa lúc giơ tay nhấc chân, có lay động đất trời uy thế tản ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Đó là thông thiên cự viên, thời điểm thành niên, có thể đạt tới đến lục giai yêu thú. Một cái này thông thiên cự viên, thân thể phía trên, còn có một số tạp sắc, hiển nhiên là còn vị thành niên. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Phía dưới đám người kêu sợ hãi. Đối Thắng Ngọc Công sử dụng Bách Thú Đại Ấn rất là nóng mắt. Dù sao, nếu là có thể lấy được một con thú giữ chân huyết, chiến lực tất nhiên sẽ bạo tăng. Mặc dù chân huyết không dễ thu hoạch được, nhưng so với vất vả tu luyện hay là dễ dàng hơn rất nhiều. Tỷ như Thắng Ngọc Công, những cái này thần cầm hung thú chân huyết, tất nhiên là gia tộc người vì hắn chuẩn bị. Tất nhiên người nhục thân mạnh, vậy ta liền muốn nghiền nát hắn. Thắng Ngọc Công tự phụ cười to, chỉ huy thần cầm cùng thông thiên cự viên đồng thời công kích Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, vì loại này quỷ dị khó lường võ kỹ mà kinh hãi. Trách không được Thắng Ngọc Công thanh danh lớn như vậy, chỉ là bằng này tuyệt kỹ, vượt cấp chiến đấu tuyệt không là vấn đề. Ầm ầm, thiên khung đang run rẩy, thông thiên cự viên thân thể hùng vĩ, giống như một ngọn núi bay ngang qua bầu trời, dương miệng to như chậu máu, hướng về phía Nguyệt Trung Thu chạy tới. Giết! Nguyệt Trung Thu giống to, đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, 80 cái huyệt đạo đồng thời quang mang phóng đại, tạo thành một cái kỳ quái mạch lạc. Hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón nhận tốc độ nhanh nhất thần cầm. Lúc này, tốc chiến tốc thắng không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.